Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 557, Bạch Vũ vũ khí thiếu hụt. Làm tất cả mọi người sau khi ra ngoài. Lúc này Hàn Thiết mới nhìn hướng Ngưu, mở miệng nói: "Nói đi, ngươi làm sao có khối ngọc bài này? Ngươi cùng Ngưu đại vương đáo cơ sở là quan hệ như thế nào?" Khi tất cả người không quen thuộc đều đi ra ngoài, Ngưu mới mở miệng nói ra: "Hàn bá, là ta à, ta là Ngưu Tiểu Khai." "Ngươi là Ngưu Tiểu Khai?" Hàn Thiết trong nháy mắt thì mở to hai mắt, bất quá lập tức hắn thì bình thường trở lại, dù sao hắn cũng có trên trăm năm chưa từng nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai. Ngưu Tiểu Khai có thể dài đến bao lớn? Chỉ là hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc này thở dài một hơi, mở miệng nói: "Gia gia ngươi còn tốt đó chứ?" Mà Hàn Thiết trong miệng Ngưu Tiểu Khai gia gia, kỳ thật cũng là Ngưu đại vương. Đã thấy lúc này Ngưu Tiểu Khai lắc lắc mở miệng nói: "Hàn bá, nói thật, ta cũng không biết gia gia của ta hiện tại thế nào. Hắn đi Tiên Linh hoàng tộc đã thời gian 5 năm. Hắn nói cho ta biết, nếu như chờ không đến năm thứ 6, cũng không cần chờ hắn. Ta không yên lòng hắn, cho nên muốn sớm đi tìm hắn. Hài tử, vất vả ngươi, có gì cần Hàn bá trợ giúp sao? Ngươi cứ mở miệng." Lúc này Hàn Thiết, sắc mặt vậy mà cũng có mấy phần ảm đạm. Ngưu Tiểu Khai nhìn như là một cái liệt liệt tính cách, nhưng là kỳ thật nội tâm của hắn là phi thường tinh tế tỉ mỉ. Hắn biết Hàn Thiết cùng gia gia hắn ở giữa cảm tình. Nếu như hắn đến tìm Hàn Thiết, cái kia chỉ sợ Hàn Thiết liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng là đối với gia gia hắn, hắn đều không rõ ràng muốn đi đâu đi tìm. Cho nên hắn mới không nguyện ý đến phiền phức Hàn Thiết. Bất quá hôm nay Bạch Vũ lại là muốn tới nơi này luyện khí. Không có cách nào, cho nên hắn mới có thể bồi Bạch Vũ tới. Đã đến đây, hắn còn chưa tới gặp một chút Hàn Thiết. Đoán chừng về sau nếu như bị gia gia hắn biết, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh gãy cũng khó nói. Hắn lúc này, sắc mặt có một chút ảm đạm. Bất quá lập tức hắn thì bình thường trở lại. "Hàn bá, gia gia của ta hẳn là còn ở thế. Ta cảm giác được, đến mức trợ giúp nha. Ta ngược lại thật ra không có cái gì cần trợ. Không bằng ngươi giúp ta một chút vị huynh đệ kia như thế nào?" Lập tức Ngưu Tiểu Khai kéo qua Bạch Vũ. Bạch Vũ trong nháy mắt mồ hôi không sai. Bất quá Ngưu Tiểu Khai cũng mặc kệ Bạch Vũ, mà chính là hướng về Hàn Thiết mở miệng. "Hàn bá, ta vị huynh đệ kia muốn luyện một thanh vũ khí. Cho nên ngươi trước giúp hắn luyện. Hắn phải bồi ta cùng đi Tiên Linh hoàng tộc." Bạch Vũ trong nháy mắt có cảm động. Hắn biết Ngưu Tiểu Khai nói như vậy, Hàn Thiết căn bản không có thể sẽ không giúp mình. Quả nhiên, ngay tại Ngưu Tiểu Khai sau khi nói xong, Hàn Thiết ánh mắt trong nháy mắt thì chuyển hướng Bạch Vũ. Lập tức mở miệng nói: "Đã vị tiểu hữu này là muốn đi Tiên Linh hoàng tộc, ta bình tĩnh giúp ngươi." Hiển nhiên, Hàn Thiết hiểu lầm Ngưu Tiểu Khai ý tứ, coi là Bạch Vũ đi Tiên Linh hoàng triều chính là vì giúp Ngưu Tiểu Khai phân ưu. Trong nháy mắt hắn đối với Bạch Vũ tiêu nhiên bắt đầu kính nể. Cái này cực kỳ giống hắn của ban đầu cùng Ngưu đại vương đồng dạng. Hai người vì lẫn nhau, có thể không tiếc mạng sống, bởi vì bọn họ là huynh đệ nhân vật. "Ngươi đem vũ khí của ngươi lấy ra ta nhìn một chút. Ta xem một chút muốn thế nào giúp ngươi luyện." Lúc này Bạch Vũ cũng không khách khí. Đã đối phương hắn luyện, hắn thì tiếp lấy. Làm Bạch Vũ đem vũ khí cầm lúc đi ra, Hàn Thiết ánh mắt trong nháy mắt thì biến đến vô cùng sắc bén. Hắn lúc này, nhìn lấy cái này thanh trường thương, trong ánh mắt, vậy mà lóe qua một vệt kinh diễm chi ý. Bất quá lập tức hắn lại lắc đầu, có chút đau lòng nhức óc nói: "Cái này là người nào cho ngươi luyện khí? Quả thực là phung phí của trời." Hắn lúc này, hướng về cái này viêm long trường thương nhìn qua, phát hiện cái này viêm long trường thương trên thân thương lại có một loại đặc biệt tài liệu khác. Nhưng rõ ràng nhất viêm long trường thương đối với loại này trường thương vận dụng, hoàn toàn không có đạt tới mức cực hạn giai đoạn. Bởi vì lúc này viêm long trường thương, tuy nhiên trên lực lượng đạt tiêu chuẩn, nhưng lại đã mất đi một loại cố có đồ vật. tỷ như viêm long trường thương tính dẻo dai. Lúc này thì hoàn toàn không đạt được yêu cầu. Thế nào? Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy Hàn Thiết trầm mặc không nói. Tâm thần thì nhấc lên. Hắn mặc dù không có vấn đề Hàn Thiết, nhưng lại là Ngưu Tiểu Khai hỏi. Vũ khí là vũ khí tốt, tài liệu là tài liệu tốt, nhưng là đáng tiếc, phía trước một cái luyện khí sư, dùng trung hòa tính cũng không hề tốt đẹp gì. Đến mức cái này thanh trường thương phẩm chất bỗng dưng trừ 3 phần. Sau đó Bạch Vũ sắc mặt cổ quái, đem mình tại Hoang Vu Thần Quân chỗ đó trải qua luyện sự tình cấp Hàn Thiết nói một lần. Quả nhiên là trời sinh luyện khí sư a. Đáng tiếc, có rảnh đến ta xem một chút. Lúc này Bạch Vũ còn chưa ý thức được cái gì. Ngưu Tiểu Khai lại là đại hỉ, cười nói, Miêu huynh, Hàn bá thế nhưng là một cái đồ đệ chưa từng thua a. Hắn luyện khí thuật, tại toàn bộ dị vực, thế nhưng là đều có thể xếp vào trước 3 tồn tại. Cho nên, nắm lấy cơ hội đi. Một cái dị vực, tại nào đó một lĩnh vực đều có thể xếp vào trước 3 người. Vậy khẳng định uy vọng là phi thường cao. Kỹ thuật là phi thường quá hạn. Nói thực lực dạng này người, tuyệt đối là luyện khí giới ngôi sao sáng. Bất quá ngu sao mà không có thể nói cho người ta. Hắn là theo nhân loại thế giới tới a. Tuy nhiên hắn ngũ tỷ đúng là thú loại, ở lại bên này không có vấn đề. Nhưng là hắn lại không phải, mà lại hắn đoán chừng lần sau gặp mặt, chỉ sợ Phượng Hoàng Hỏa Điểu thực lực, thì vững chắc tại thần vương cảnh, dị vực trung gian giết hại chiếm chiến trường, nàng căn bản vào không được. Cho nên những chuyện này, hắn quyết định tạm thời trước không cân nhắc. Hắn lúc này, trực tiếp đem ánh mắt, nhìn về phía Hàn Thiết, hơi hơi chắp tay, mở miệng nói, Hàn Đại Sư. Xin hỏi binh khí của ta còn có thể luyện chế lại một lần một phen sao? Lúc này Hàn Thiết, hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói, nếu như là khác luyện khí sư nha, có lẽ còn thật không có cách nào. Nhưng là cái này với ta mà nói, lại cũng không là việc khó gì tình. Nhưng là, muốn luyện chế thanh này vũ khí, còn cần nhất định tài liệu. Những tài liệu này không biết ngươi chỗ này nhưng có. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Tài liệu sự tình, hắn sớm có nghĩ qua. Có điều hắn trên người hắc ám tinh thạch còn có không ít. Muốn đến cần phải có thể mua được. Còn mời Hàn Đại Sư chỉ giáo. Lại nghe Hàn Thiết một đường tới. Ngươi thanh này vũ khí quá trầm trọng, cái gọi là cứng quá dễ gãy. Nếu như ngươi không có gặp phải thân thể lực lượng cùng ngươi tương tự người, như vậy vũ khí của ngươi chính là ngươi đòn sát thủ. Nhưng là nếu như ngươi gặp lực lượng cùng ngươi tương tự người, thì dễ dàng hao tổn thanh này vũ khí. Mà lại, vũ khí của ngươi là hỏa thuộc tính vũ khí. Loại này cuồng bạo thừa số, làm cho thực lực của ngươi không dễ phát huy ra. Nếu như ta không có nhìn lầm, chỉ sợ trong cơ thể của ngươi là nhiều thuộc tính lực lượng a. Nói đến một câu nói sau cùng này thời điểm, Hàn Thiết là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ, trong nháy mắt hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương chỉ là bằng vào một thanh vũ khí, thậm chí ngay cả trong thân thể mình mặt chân khí thuộc tính đều cấp phán đoán đi ra. Lúc này Bạch Vũ, thật là bắt đầu bội phục lên Hàn Thiết tới. Cái kia xin hỏi Hàn Đại Sư, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Lúc này Bạch Vũ càng phát khiêm tốn, Hàn Thiết sờ lên chòm râu của mình, hiển nhiên rất hưởng thụ loại trạng thái này. Lập tức hắn mở miệng nói, phải giải quyết vấn đề này, cũng không là chuyện không thể nào. Đến mức luyện chế lại một lần vũ khí này chất trung hòa, ta chỗ này là có, nhưng là muốn đem được ngươi trường thương có thể thừa nhận được nhiều thuộc tính năng lực tăng. Thêm công kích, chỉ sợ còn chí ít cần 3 loại yêu thú loại hạch. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.